Thiên sư, giảm giá không? Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tiểu Mao Beta, Linh Phương nguồn, cung Quảng Hằng. Lòng đang tràn mong ước cho nên hôm sau khi Trần Hy được Lục Trinh đón tới biệt thự Lục gia vẫn thấy rất hồi hộp. Sợ việc kinh doanh không thuận lợi. Trần Hy, mau qua đây với bọn anh. Lục Cảnh mặc đồ siêu đẹp trai, thấy Trần Hy bước xuống khỏi xe Lục Trinh, mặc dù vẫn mặc bộ đồng phục thừa đức nhưng đã chịu kéo khóa áo xuống dưới cổ, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trẻ trung xinh đẹp khiến người khác đố kỵ. Anh chàng mỉm cười đi tới dắt Trần Hy, lặng lẽ hừ một tiếng với Lục Trinh, lúc này mới nịnh nọt nói. Đại ca anh yên tâm, có em nhìn, Trần Hy tuyệt đối không rụng sợi tóc nào. Anh chàng tràn ngập niềm tin, gần đây Lục Trinh đang bận thu thập Triệu Thị, anh chỉ trầm mặt gật đầu. Em đã nói vậy, nếu Trần Hy bị rụng cọng tóc nào, thì sao, chẳng lẽ bảo mình nâng đầu tới gặp, không tàn nhẫn tới vậy chứ. Lục Cảnh rất lo lắng, anh sẽ hạ thù lao đóng phim của em. Lục Trinh lạnh lùng đáp. Lục Cảnh nín lặng, đại ca mình là ma quỷ, chắc chắn đấy. Biết rồi, anh chàng thấy Trần Hy che miệng cười trộm, hình như thân thiết hơn trước kia rồi, dù lòng thấy hơi nghi ngờ nhưng ngoài miệng không hỏi gì, ngược lại còn kéo Trần Hy vào trong biệt thự. Hôm nay biệt thự rất náo nhiệt, Trần Hy thấy trong phòng khách đều là tuấn nam mỹ nữ, sáng chói cả biệt thự. Trông bọn họ tự tại hơn nhiều so với lúc đứng dưới ánh đèn flash, có vài người nhìn rất thân với Lục Cảnh, vứt bỏ hình tượng, gác thẳng chân dài lên tay vịn sofa, hiển nhiên không ngại ngần gì. Thấy Lục Cảnh dắt theo một cô bé vào, dàn trai xinh gái đẹp đều nhìn sang. Ái chà, em gái này thật xinh đẹp. Lục Cảnh, cậu đừng đùa với lửa đấy nhé. Một người đẹp lãnh diễm mặc váy màu đen, dáng người cao gầy bước tới, thấy Trần Hy ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mình, lập tức không nhịn được cười, nói. Em gái này xinh quá cơ, em tên là gì thế? Đôi mắt được đánh phấn mắt màu đen của cô ấy chớp chớp, mặt Trần Hy lập tức đỏ lên. Cô vốn là người có tính hay ngại, chỉ biết vò vò góc áo, giới thiệu bản thân với mọi người. Em tên là Trần Hy ạ, cô ngây thơ như vậy, vừa gặp người lạ đã ngại ngùng, đại mỹ nữ liếc mắt nhìn Lục Cảnh rất chi là thâm sâu. Cầm thú, lòng Lục Nhị thiếu khổ không tả nổi, anh chàng nào dám cầm thú với Trần Hy, không sợ ngày mai phải. Đàm đạo, với mà, Trần Hy là thiên sư tư nhân của đại ca tôi, chuyên bảo vệ anh ấy. Trước tiên Lục Cảnh lợi dụng Lục Trinh để nâng giá trị con người của Trần Hy, dù gì có thể làm thiên sư tư nhân cho Lục Trinh, vậy thực lực chắc chắn phải trải qua sự chứng thực của Lục Trinh đúng không? Thấy đám bạn đều mở mắt kinh ngạc nhìn Trần Hy nhỏ bé, dường như không ngờ Trần Hy lại có bản lĩnh lớn đến vậy, Lục Cảnh lập tức phồng cả mũi, cào cào kiểu tóc rối loạn của mình, lộ ra gương mặt tuấn tú trong mắt đầy sự hoạt bát, sau khi đẩy Trần Hy ngồi xuống sofa, lúc này mới ngẩng đầu, mang theo sự kiêu ngạo nói. Hi hi, nhà tôi cực kỳ lợi hại. Thiên sư à, lúc này, ngay cả đại mỹ nữ kia cũng thu lại sự trêu đùa trên mặt. Có lẽ người thường không cho là đúng, nhưng bọn họ lăn lộn trong giới giải trí này, đều có vài phần tôn trọng với nhân vật như vậy. Nếu không ai có thể biết được mình sẽ gặp phải cái gì, một ngày nào đó sẽ phải nhờ đến người ta. Nếu là thiên sư riêng của Lục Tổng, vậy Hi Hi là nhân tài số 1 số 2 rồi. Đại mỹ nữ mỉm cười vươn tay chào Trần Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị là Lương Tĩnh, sau này mong chỉ giáo nhiều hơn. Cô ấy ân cần vươn tay chào hỏi, Trần Hy vội nâng tay cầm tay cô ấy, nhưng khoảng khắc cầm tay ấy, Trần Hy ngẩn người cẩn thận nhìn Lương Tĩnh vài lần mới chần chờ hỏi. Lương tiểu thư, cô vừa mở miệng, Lương Tĩnh mỉm cười cắt ngang, nói với Trần Hy. Gọi chị Lương là được rồi, em là bạn của Lục Cảnh, đương nhiên cũng là bạn của chị. Cô ấy cười rất sảng khoái, nhưng Trần Hy đắn đo một chút cuối cùng vẫn hỏi thư. Chị Lương, gần đây có phải chị gặp quỷ không? Trên tay Lương Tĩnh quấn quỷ khí. Cô tuyệt đối không nhìn nhầm. Gặp quỷ, không có, chỉ là gần đây ngủ không ngon thôi. Lương Tĩnh thấy Trần Hy mím môi nhìn mình, bỗng thấy cô bé này thật thú vị cười nói. Gần đây chị nhay mất ngủ, em xem. Cô ấy dùng màu phấn đậm để che đi quầng thâm mắt trông thần thái sáng láng, cũng không có vẻ mệt mỏi. Mấy minh tinh bên cạnh bật cười, nhưng Lục Cảnh thì không, thấy Lương Tĩnh có vẻ không thèm để ý thì nhíu mày nói. Lương Tĩnh, cô đừng coi đó là chuyện bình thường. Hi hi, nhà tôi cực kỳ linh. Mình đã được Trần Hy cứu mạng mấy lần rồi nhỉ. Trần Hy rất nhạy với quỷ khí, anh chàng thật sự thấy hơi lo lắng. Được, chị biết rồi. Cảm ơn Trần Hy nhé. Lương Tĩnh vẫn không để trong lòng, nhưng cô ấy vẫn thấy Trần Hy rất đáng yêu, cười hỏi. Nhưng nếu gặp quỷ thật thì phải làm sao? Mặc dù cô ấy ở trong giới giải trí có kiến thức rộng rãi, nhưng vì chưa từng gặp các loại kỳ văn dị sự trong truyền thuyết nên cảm thấy rất thú vị. Trần Hy suy nghĩ, mặc dù cảm thấy tướng mạo của người này quái quái, nhưng mình lại không biết xem tướng, chần chờ một chút rồi lấy ra một tấm bùa bình an. Chị Lương, trên người chị có quỷ khí, chắc chắn đã bị quỷ nhắm tới. Em bán cho chị tấm bùa bình an này, nhưng chỉ có thể đảm bảo an toàn cho chị một lần. Bùa bình an, chấm, Lương Tĩnh nhìn tờ giấy vàng làm bùa bình an, cầm lấy rồi cười hỏi. Được, cảm ơn em nhé, hi hi. Bao nhiêu tiền, chị mua? Cô ấy là đại minh tinh thành danh đã lâu, đại diện của vô số nhãn hàng, đương nhiên sẽ không để ý chút tiền lẻ này. Trần Hy nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lục Cảnh đang muốn há mồm nói một cái, vội vàng đoạt lời của Lục Nhị Thiếu, nghiêm túc giơ ngón tay trắng trẻo của mình lên. 10 vạn một tấm, chị Lương, chị là khách hàng đầu tiên của em, nên em sẽ tặng cho chị một tấm bùa đuổi quỷ. Không thể nhiều hơn, mặt mày cô nghiêm túc giống như đưa một tấm bùa đuổi quỷ đã đủ lỗ rồi. Lương Tĩnh có phần kinh ngạc, một tấm bùa bình an mà 10 vạn tệ có hơi đắt. Nhưng mà Trần Hy là bạn của Lục Cảnh, thấy Lục Cảnh che mặt không đành lòng nhìn thẳng, hiển nhiên quan hệ với Trần Hy rất tốt, 10 vạn để nâng một tấm bùa của Trần Hy cũng chẳng đáng gì, cô ấy gật đầu cười nói. Được rồi, 10 vạn thì 10 vạn, bán cho chị một tấm thử xem. Cô ấy cười cười nghe Trần Hy đọc số tài khoản cho mình, sau đó chuyển khoản sang, tiện tay treo tấm bùa bình an và tấm bùa màu đen tên là đuổi quỷ gì đó lên làn váy đen, lúc lay động trông cũng rất thú vị. Cái này khiến khóe miệng cô ấy cong cong, Lục Cảnh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trần Hy với vẻ không tin được. Em tăng giá rồi, lãi ít nhưng tiêu thụ nhanh đã nói đâu, một thương hiệu tốt cần phải có danh tiếng. Trần Hy nghiêm túc đáp lời, nhưng thế này thì đắt quá. Hàng rẻ chất lượng cao, người dùng tâm đắc, cô bé xinh đẹp nói càng nghiêm túc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, câu quảng cáo trên đã bị lệch khỏi bản gốc, em học cách quảng cáo của ai thế? Lục Cảnh cạn lời hỏi cô, hôm qua lúc em xem phim thì quảng cáo này nhảy ra giữa phim. Trần Hy hạ thấp tiếng, thì thầm với Lục Cảnh, chính là bộ phim Bạch Nguyệt Quang mà anh đóng ấy, rất đẹp, em xem xong rồi. Lúc cô ngồi trong văn phòng Lục Trinh nghỉ ngơi, tua nhanh nên đã xem hết bộ phim ấy, giờ vẫn còn dư vị, chân thành nói với Lục Cảnh đang co rút khóe miệng. Anh đóng rất đạt, trông như cô đang thật sự khích lệ mình, Lục Cảnh rực rực khóe miệng, thật sự không ngờ có thể nghe câu khen ngợi kỳ quái này từ trong miệng Trần Hy, nhưng vẫn gật đầu lấy lệ. Em thấy đẹp là được, thực sự rất đẹp, Trần Hy vừa nói chuyện, vừa làm quen với mấy người bạn của Lục Cảnh. Bọn họ đều là sao lớn mà Lục Cảnh quen biết trong giới giải trí nhiều năm, mặc dù bên ngoài vẫn muốn giữ chút hình tượng, nhưng ở chỗ này lập tức bung lụa tung hoàng các kiểu, làm Trần Hy cảm thấy nếu mấy sao lớn này mà được bung hết cỡ chắc phen thoát ào ào mất. Chỉ có Lục Cảnh cười ha ha cười đùa với đồng bạn, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thấy anh chàng nhìn đồng hồ đã nhiều lần, Lương Tĩnh thò tới gần hỏi. Có ai chưa tới à, Michelle nói muốn tới. Lục Cảnh vừa mở miệng, không khí lập tức lặng ngắt. Gần đây cô ấy đúng là xui thật, một lát sau, giống như không khí lặng ngắt ấy không tồn tại, Lương Tĩnh lúc này mới thở dài nói. Nhưng mà con người dù sao cũng phải nhìn về phía trước đúng không? Gặp loại đàn ông chẳng ra gì, nếu như vậy mà không gượng dậy nổi chẳng phải cho tên khốn nạn kia đắc ý à, chẳng qua chỉ là mấy tấm ảnh thoáng mát có đáng gì. Bà đây trước kia có ảnh gì mà chưa từng bị lộ? Chỉ cần trong lòng chịu được lộ vài tấm thì có làm sao? Một ngôi sao lớn như cô ấy trước đây từng bị lộ ảnh, mấy tấm ảnh đấy cực kỳ xấu hổ, nhưng nếu không chịu nổi những lời đàm tiếu thì Lương Tĩnh cảm thấy tố chất tâm lý của Michelle không được cao lắm. Cô ấy nói tới đây bỗng thấy mất đi sự thú vị. Cô ấy cũng đâu phải người kiên cường gì, Lục Cảnh khó xử nói. Nào có ai trời sinh đã kiên cường, gặp nhiều tên vương bát đản tự mình phải vượt qua thôi. Lời Lương Tĩnh nhận được sự đồng ý của mấy người trong biệt thự. Dẫu sao bọn họ cũng không phải người chưa từng dính tai tiếng gì. Mặc dù bê bối thực sự không ít nhưng cũng đâu có ai bị trầm cảm đúng không? Trần Hy ở bên cạnh nghe Lục Cảnh giải thích với Lương Tĩnh, cô ấy thấy Lục Cảnh lo lắng cho bạn tốt như vậy, cười hì hì hỏi. Anh nói nhiều như thế, có phải có ý gì với cô ấy không? Thấy Lục Cảnh khẩn trương hẳn lên, ngay cả ông anh ruột cũng không khiến anh chàng hồi hộp đến vậy. Sao có thể, Lục Cảnh tức chết mất, không ngờ Lương Tĩnh lại mong mình đội tiếng oan lên đầu, tức giậm chân. Lương Tĩnh thấy anh chàng khó chịu như vậy, lập tức nổi lên ý xấu muốn trêu đùa. Trần Hy đang nghe bọn họ nói chuyện, chợt thấy ở cửa biệt thự có một người con gái cao gầy xinh đẹp nhưng sắc mặt tiểu tụy bước vào. Mái tóc dài không chảy, xõa vai, lộ ra gương mặt xinh đẹp nhưng đầy mỏi mệt. Trần Hy nhìn thoáng qua, phát hiện mình biết người đẹp cao gầy chân dài này. Đây là bạn tốt của Lục Cảnh, người mẫu xinh đẹp Michelle. Nhưng trên cổ tay của người mẫu xinh đẹp này lại đang đeo một cái lắc tay kiểu dây xích, không hiểu sao lại khiến Trần Hy thấy hơi bất an. Cách chương.